Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, thứ hai kỳ bình chắc video. Thượng, khi Trần Gia Tứ thiếu từ, xong hỉ bánh sùi cảo, nhà hàng cửa lớn đi ra. Trời đã tối, sau lưng bọn họ trong cửa lớn, là một đám cầm trong tay cái sẻng, thìa, cái chảo đầu bếp cùng phục vụ viên. Lưu luyến không rời, vọng lấy bóng lưng của bọn hắn. Ai, khẽ thở dài, Trần Vũ phủi tay bên trong 2000 nguyên tiền mặt, đối bên cạnh ba cái muội muội nói, nhà này nhà hàng thật keo kiệt, nhảy qua 3m5 vậy mà liền cho 1000 đồng. Là 2000 nguyên, Trần Nhất Kha duỗi ra hai cây mảnh khảnh ngón tay, chỉ là chụp chúng ta 1000 đồng tiền cơm. Cái này mẹ nó liền không hợp lý ha. Trần Vũ tức giận bất bình. Nhảy qua 3 mét miễn phí. Nhảy qua 3 mét 5 ban thưởng 2000 nguyên tiền mặt. Vậy ta vượt qua 3 mét nhảy đến 3 mét 5. Tự nhiên miễn phí cũng hẳn là bao quát tại bên trong a. Gian thương. Trần Nhị Kha. Gian thương. Trần Tam Kha. Gian. Trần Nhất Kha. Không được. Trần Vũ phẫn nộ vung quyền đầu. Ta muốn tìm bọn hắn lý luận. Nói, hắn liền xoay người muốn xông vào tiệm cơm cửa lớn. Nhưng hướng về phía trước bước mấy bước. Nhìn xem trong cửa lớn, hung thần ác sát, nhân viên công tác. Lập tức dừng lại, nghi ngờ quay đầu. Các ngươi vì cái gì không kéo ta? Trần Nhất Kha, nếu như ngươi thụ thương sẽ có không ít tiền thuốc men. Có thể hóa giải một chút nhà ta tình trạng kinh tế. Trần Nhị Kha, bảo vệ tốt kia 1000 khối. Trần Tam Kha, cố lên. Trần Vũ mặt không thay đổi đứng tại chỗ. Trầm mặc nửa ngày, quay người lại, vẫn là quên đi, làm người còn khoan dung hơn. Ăn thiệt thòi liền là chiếm tiện nghi. Cát, cát, cát, các người thật sự là trên đời này kém. Cỏi nhất muội muội. Hừ, hừ, hừ, ngoặc kép chấm chấm, mang theo ba cái muội muội trên đường đi về nhà. Trần Vũ chỉ vào Trần Nhất Kha trong tay bao lớn bao nhỏ thực phẩm túi. Nói, mang nhiều món ăn như vậy trở về, muốn một cái mới lý do. Chúng ta liền nói trên đường gặp bằng hiệu trưởng. Hiệu trưởng kêu cha gọi mẹ muốn mời ta ăn cơm. Sau đó còn lại liền gói. Nghe rõ chưa? Đối cha mẹ nói láo không tốt a. Nhân ba, lần trước ta đã nói, đây là lời nói dối có thiện ý, các người cố gắng giấu giếm, tuần sau tiệc còn có. Đi, nhân ba 20 phút sau, bốn người về đến trong nhà, đẩy mở cửa chống trộm, xuyên thấu qua phòng bếp cửa sổ thủy tinh, liền thấy Trần Mẫu ngay tại trong phòng bếp bận rộn. Mẹ, không cần làm thức ăn. Hôm nay có thức ăn. Vừa vào cửa, Trần Vũ liền tiếp nhận Trần Nhất Kha trong tay 10 cái túi hàng. Đối Trần Mẫu giơ lên lung lay. Ngươi, Trần Mẫu kinh ngạc, ngươi cầm đây cũng là đồ ăn thừa. Đúng, cực kỳ phong phú đồ ăn. Ở đâu ra? Hôm nay ta đụng phải trường học của chúng ta mập mạp hiệu trưởng. Cái kia Cát Điêu không cần mời chúng ta ăn cơm. Chúng ta từ chối không được liền đi. Sau đó những này là còn lại đồ ăn. Xách về ăn. Nghe vậy, Trần Mẫu biểu lộ từ mê hoặc đến ngạc nhiên, lại đến phẫn nộ. Cuối cùng thuận tay nhặt lên một cây chày cán bột. Trần Vũ thuận Trần Mẫu ánh mắt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phòng khách trên ghế salon đang ngồi lấy một mặt mộng bức bằng hiệu trưởng cùng cha của hắn. Thế là nét mặt của hắn cũng trong nháy mắt bên trong, chưa từng dài, đến hoài nghi, lại đến kinh hãi, cuối cùng biến thành sợ hãi. Mà Trần Nhất Kha, Nhị Kha, Ba Kha biểu lộ, thì là từ mờ mịt, đến kinh ngạc, lại đến kinh hỉ, cuối cùng biến thành cười trên nỗi đau của người khác. Thừa dịp trong nhà ngắn ngủi yên tĩnh thời khắc, Trần Nhất Kha vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. Phát hình một bài bản thân cảm giác cực kỳ hợp với tình hình BGM. Vào đêm dần dần hơi lạnh, phồn hoa rơi xuống đất thành xương. Ngươi ở phương xa nhìn ra xa, hao hết tất cả mộ quang, không suy nghĩ, từ khó quên đi, yêu yêu hoa đào lạnh. Này, đánh hài tử ra trường kém cỏi nhất. Trở lại phòng ngủ của mình, Trần Vũ che lấy sưng đỏ lỗ tai, đặt mông ngồi tại trước bàn sách trên ghế, hai mắt đăm đăm, còn có cái kia Cát Điêu. Mắng hắn Cát Điêu liền mắng đúng rồi. Hơn nửa đêm tới nhà của ta đi thăm hỏi các gia đình cái cọng lông a. Sao? Hùng hổ hổ một trận. Trần Vũ vuốt vuốt bị Trần Mẫu nắm chặt đau lỗ tai. Mang lên lượng tử đọc kính mắt. Cầm lấy một bản lần đầu tiên anh ngữ sách. Bắt đầu khẩn trương học tập. Chỉ có học tập cùng tri thức thu hoạch. Mới có thể làm ta quên nhục thể cùng tâm linh thống khổ lỗ tấn. Ngày kế tiếp. Thứ hai, Trần Vũ như thường lệ đưa xong ba cái muội muội đi học về sau. Không có lựa chọn tiến về Lục Trung, mà là dẫn theo túi sách, trốn vào một gian lưới cả bên trong. Trẻ vị thành niên không cho phép lên mạng. Khi Trần Vũ vừa mới đẩy cửa đi vào quán net, quầy thu ngân tiểu tỷ tỷ liền trầm mặt hô. Ngươi nhìn ra ta là vị thành niên rồi. Ta đã trưởng thành được không? Đưa qua đến cả thẻ căn cước, ta cũng không lên mạng, ta cả thân phận gì chứng. Không lên mạng ngươi đến quán net làm gì? Tiểu tỷ tỷ mộng, ta đến quán net, liền không có thể là vì học tập sao? Trần Vũ khinh bỉ lườm đối phương một chút, mang theo túi sách tìm cái không ai chỗ ngồi. Mang lên lượng tử đọc kính mắt, cầm lấy một bản mùng hai anh ngữ tài liệu giảng dạy. Không coi ai ra gì, như đói như khát đọc bắt đầu. Kia lật sách tần suất, ngoại nhân hoàn toàn nhìn không ra là học tập, càng giống là thiểu năng hài tử giải trí. Ông, ong ong, hơn một giờ về sau, điện thoại di động vang lên. Hắn vội vàng lấy mắt kiếng xuống, lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, là chủ nhiệm lớp đánh tới, lập tức kết nối, huy. Lão sư a, hôm nay vì cái gì không đến đi học? Trong ống nghe truyền đến chủ nhiệm lớp gào thét. Ngài cũng không cho ta đi thật tốt nghe giảng bài. Ta trả hết học làm gì? Ngươi chẳng lẽ không cần huấn luyện sao? Nhiều lão sư đã qua tới tìm ngươi nhiều lần. Không đi, thích thế nào đất? Ngươi ở đâu đâu? Làm gì chứ? Đương nhiên là học tập. Các ngươi không cho ta học tập. Chính ta tìm địa phương tự học cũng có thể đi. Trần Vũ dương dương tự đắc, dứt lời, ngồi ở một bên nam nhân. Thao túng con chuột đột nhiên giống to. Phóng đại a, ngốc sao, đại chiêu không cần giữ lại ăn Tết. R kỹ năng nêu hướng ra đánh a, có thể hay không chơi đùa. Bài vị a, ngốc sao, thảo, Trần Vũ, chủ nhiệm lớp, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi vậy mà trốn học lên mạng a? Không, ta không có. Ngươi ở đâu đâu? Nói cho ta. Ở đâu cái quán net đâu? A, mặt không thay đổi cúp máy điện thoại. Điều thành chế độ máy bay. Trần Vũ một lần nữa đeo lên lượng tử kính mát. Nghiêm túc lật sách. Thẳng đến 9 giờ sáng cả. Hắn mới tạm thời đình chỉ học tập. Lấy điện thoại di động ra. Mượn quán nét mạng vô tuyến, ấn mở B chạm phần mềm, 9 điểm, là bình chắc trong video truyền thời gian. Hắn muốn nhìn mình cái này thứ hai kỳ video phản hồi như thế nào. Bởi vì kỳ thứ nhất bình chắc video thành công, làm hắn cái này, siêu thời không bình chắc, tài khoản đề cử ưu tiên cấp cực kỳ cao. Cho nên lần này tại khoa học kỹ thuật khu không cả mấy phút. Liền cà ra hắn video, thạch truy, chân chính lượng tử đọc. Đây chính là hắn thứ hai kỳ bình chắc video tiêu đề. A, danh tự này nhìn có chút xấu hổ a. Điểm tiến video, phía dưới một loạt số liệu rất mắt sáng. Phát ra, 705 mưa đạn, 47 điểm tán, 50 tiền xu, 35 cái này mới vừa vặn thượng truyền mấy phút mà thôi. Liền có thể có như thế số liệu, đều là trên kỳ video lưu lại nội tình. Từ truyền thông chính là như vậy. nếu như có thể có một cái bảo khoản video, fan hâm mộ lượng đi lên, có thể ăn thật lâu. Hô, hít sâu một hơi, Trần Vũ lập tức điểm kích phát ra. Đệ nhất, thứ hai, đệ nhất, theo video phát ra, hình tượng trên cùng, xẹt qua ba đầu mưa đạn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN